Xích Tâm Tuần Thiên, chương 625 yểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Mang Sơn mặt nạ quỷ thần bí người rời đi, Phó Bão Tùng trầm ngâm nói, hắn thật giống như nhận thức ta. Lão viện trưởng thở dài, đem ở lại trên ghế hai sách đạo thuật cầm lên. Hắn nói hắn gọi Trương Lâm Xuyên, ngươi có ấn tượng sao? Phó Bão Tùng suy nghĩ một chút, nói ra. Phong Lâm Thành còn đang thời điểm, lần đó Ba Thành luận đạo, Phong Lâm Thành có một vị khiến cho lôi pháp sư huynh, đã bảo Trương Lâm Xuyên. Cuối cùng bại bởi Lâm Chính Nhân sư huynh. Viện trưởng nhìn thoáng qua chính mình này đệ tử, hắn kỳ thực phi thường rõ ràng Lâm Chính Nhân thái độ đối với Phó Bão Tùng, cũng rõ ràng Phó Bão Tùng luôn luôn liền cùng Lâm gia những người đó không hợp. Nhưng Phó Bão Tùng từ sẽ không ở sau lưng nói những người này cái gì, thậm chí nói tới Lâm Chính Nhân, vĩnh viễn là lấy sư huynh tương xứng. Đứa nhỏ này, vĩnh viễn không thiếu khuyết chính diện đối kháng hắc ám mặt dũng khí, lại chưa từng có sau lưng hãm hại âm lệ. Cũng chính là những thứ này từng tí chi tiết khiến hắn tuyển chọn đem suốt đời tâm huyết truyền cho Phó Bão Tùng, mà không phải thực lực thiên phú đều tăng thêm một bậc Lâm Chính Nhân. Những ý nghĩ này chẳng qua là nhàn nhạt truyền qua, Vọng Giang Thành đạo viện viện trưởng trong miệng thì nói ra. Điều đó không có khả năng, Chính Nhân thực lực ta rất rõ ràng, cho dù là hiện tại Chính Nhân cũng xa không có khả năng có vừa mấy người này cường đại. Hơn nữa toàn bộ Phong Lâm Thành vực đều đất sụt u minh, không có một ngọn cỏ, cái kia Trương Lâm Xuyên như thế nào có thể sống sót. Nghĩ đến cái kia trong một đêm biến thành quỷ vực Phong Lâm Thành, Phó Bão Tùng trong bụng dầu dĩ thuận miệng suy đoán nói. Hoặc là dùng tên giả, có lẽ chẳng qua là cùng tên sao? Chỉ mong chẳng qua là cùng tên, viện trưởng lấy một loại Phó Bão Tùng cũng không hiểu tâm tình thở dài một câu, sau đó đưa trong tay hai cái sách đều thả vào Phó Bão Tùng trong tay. Cầm đi rất nghiền ngẫm. Phó Bão Tùng ngẩng đầu nhìn hướng hắn, lão sư, này, viện trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngăn trở hắn cự tuyệt. Ta thiên phú có hạn, một đời cũng là dừng bước tại này rồi. Người có tốt hơn tương lai, cũng càng đáng giá những thứ này đạo thuật. Dùng nhanh nhất thời gian nắm giữ bọn chúng, như thế Hủ Mộc Quyết cũng không tính là một cách vô ích giao ra. Đây là mệnh lệnh, Phó Bão Tùng từ nhỏ chính là bướng bỉnh, đối mặt một ít chuyện có đôi khi cho dù là Vọng Giang Thành đạo viện viện trưởng cũng chưa chắc có thể thuyết phục hắn. Nhưng là viện trưởng mệnh lệnh, hắn nhất định sẽ nghe, vô luận không có nhiều tình nguyện. Phó Bão Tùng đem này hai môn đạo thuật gắt gao nắm ở trong tay. Bão Tùng nhất định nỗ lực, viện trưởng mừng vui thanh thản gật đầu, lại nói, hiện tại đi gõ vang viện chuông, hướng toàn bộ Vọng Giang Thành vực trong phạm vi cường giả cầu viện. Lão sư, Phó Bão Tùng chần chờ một thoáng, hiện tại lại cầu viện thật giống như đã tới không bằng. Hơn nữa, như gây nên vừa mới người nọ tức tối, quay đầu lại hắn lại. Hiện tại cầu viện đương nhiên không kịp, nhưng Hủ Mộc Quyết bị cướp đi sự tình, chúng ta nhất định phải truyền đi. Bằng không người nọ sau này như làm cái gì ác chuyện, lại bại lộ Hủ Mộc Quyết, vậy người ta vô luận như thế nào đều thoát không khỏi liên quan. Lão viện trưởng nói, hơn nữa hiện tại cầu viện căn bản không có khả năng cầm kia người làm sao dạng, người nọ cũng có thể rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ hắn làm việc phong cách đến xem coi như là một cái nắm chắc tuyến người, sẽ không lại trở về đạo viện trả thù. Phó Bão Tùng nghe hiểu lão sư băn khoăn, gật đầu. Ta đây liền đi, viện trưởng lại sau lưng hắn bổ sung, đợi lát nữa nếu là thành chủ bọn họ chạy tới rồi, ngươi phải nhớ kỹ. Hủ Mộc Quyết là ta cấp ra. Này vốn là ta độc môn đạo thuật, ta có tư cách làm lấy hay bỏ. Có thể trên thực tế, đây chính là sự thật, viện trưởng phi thường nghiêm nghị cắt đứt hắn, đây cũng là mệnh lệnh, khiến xa lạ người tu hành cướp đi độc môn đạo thuật, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu đúng viện trưởng chính mình, vì đạo viện học sinh an toàn, giao ra hắn đạo thuật của mình, người nào cũng không cách nào chỉ trích hắn cái gì. Mà nếu đúng Phó Bão Tùng giao ra đạo thuật liền rất có thể bị người nói thành là tham sống sợ chết đối với hắn sau này tại triều đường phát triển bất lợi. Lão viện trưởng đây là đem chê khen ôm tại một thân, làm đệ tử che lấp mưa gió. Suy nghĩ đến các mặt cho dù là đối con ruột cũng không gì hơn cái này rồi. Phó Bão Tùng khẽ cắn răng, cuối cùng đi, thành đạo viện tiếng chuông liền kêu cửu vang, lập tức kinh động Vọng Giang Thành vực các lộ cường giả. Thành đạo viện là cả thành vực muốn. Nhất hại địa phương, một khi đánh mất bọn họ ai cũng thoát không khỏi liên quan. Nội phủ cảnh Vọng Giang Thành thành chủ dây lát thức tới, đằng long cảnh đỉnh điểm Vọng Giang Thành tập hình tư chấp tư đã ở sau đó chạy tới. Đáng mừng chính là Vọng Giang Thành đạo viện cũng không có bị cái gì thực chất tính tổn thất, chẳng qua là viện trưởng bị người cưỡng bức cướp đoạt nhất môn sáng tạo độc đáo đạo thuật. Về phần vị kia đêm khuya xông vào thành đạo viện kẻ xấu, tại hỏi rõ ràng người kia đại khái thực lực sau đó, Vọng Giang thành chủ cũng đã quyết định chuyện này xử lý phương lược. Lùng bắt là nhất định phải lùng bắt, chuyện vượt một thành mặt mũi, nhưng thi hành lực độ tất nhiên là lôi sấm to mưa nhỏ. Dù sao đối phương ít nhất là nội phủ cảnh thực lực, toàn bộ Vọng Giang thành vực không có mấy người có thể đối phó. Mà hắn làm đứng đầu một thành, vốn không có khả năng bỏ xuống chỗ có chuyện tự mình lùng bắt kia kẻ xấu. Dù sao thành đạo viện không có gì thực chất tính tổn thất, mà lại thành đạo viện bản thân đuổi theo trách ý nguyện cũng không mạnh. Vài ba câu trong lúc đó, thành chủ, thành đạo viện viện trưởng, tập hình tư chấp tư, ba vị này thành vực tầng cao nhất cũng đã đặt thành ăn ý, ngầm hiểu lẫn nhau an bài xong xuôi. Khởi xướng truy nã, tăng cường tuần tra ban đêm, phái mấy đội tu sĩ làm dáng một chút, đã là như thế mà thôi. Khương Vọng rời đi Vọng Giang thành đạo viện, trong lòng cũng không quá nhiều hoàn thành trước mục tiêu vui vẻ. Xách xách xách, Khương Yểm âm thanh tại Thông Thiên Cung bên trong vang lên. Cưỡng bức lợi dụ, hiếp bức những chuyện này, ta nguyên tưởng rằng chỉ có ta làm ra được. Nguyện ý diễu cợt ngươi liền diễu cợt sao? Khương Vọng không chút nào suy chuyển, chàng quốc thiếu đồ đạc của ta, ta nhất định phải cầm về. Vì thế không tiếc bất kỳ thủ đoạn, Khương Vọng không trả lời thẳng vấn đề của hắn, nhưng là nói ra. Ta mới vừa rồi không có lừa gạt bọn họ, nếu như đã đến giờ bọn hắn hay là không chịu cho ta liền sẽ buông tha. Ngươi hay là tâm có xấu hổ? Khương Yểm nở nụ cười. Bằng không ngươi sẽ không theo ta giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia viện trưởng nếu là một cái đại gian đại ác hạng người tốt rồi, như vậy vô luận ngươi như thế nào hành hạ hắn, chỉ sợ phá hủy ý chí của hắn, cũng đều không cần có xấu hổ cảm giác. Ta có nhất môn bí thuật có thể dẫn động nhân tâm ác niệm. Đợi chịu thuật giả làm xuống ác chuyện, ngươi lại đi đối phó hắn, là có thể yên tâm thoải mái. Như thế nào, có muốn hay không học, ngươi rõ ràng có nhiều hơn tuyển chọn, có thể nhanh hơn trở nên mạnh mẽ, vì cái gì muốn tự trói tay chân. Ngươi tại lấy cái gì tiêu chuẩn yêu cầu mình, có ai quan tâm, ngươi như vậy còn sống, không cảm thấy mệt không, không bằng buông ra chính mình, mạnh hơn, càng ung dung, cũng càng tự tại. Khương Yểm tối nay phá lệ sinh động, lắm mồm. Đối mặt Phó Bão Tùng lúc sinh ra xấu hổ tâm lý, trở thành Khương Vọng tâm phòng trên ngắn ngủi chỗ sơ hở. Khương Yểm nhạy bén phát hiện điểm này, hơn nữa tính toán đem cái này tâm phòng chỗ sơ hở mở rộng. Tại cả trong quá trình, hắn không có sử dụng bất kỳ bí thuật, liền chỉ là đơn thuần dùng ngôn ngữ nắm lộng tâm tình. Bởi vì như thế thời khắc bất kỳ bí thuật sử dụng cũng chờ cùng với trực tiếp tuyên chiến. Hắn cũng không nguyện ý hiện tại liền cùng Khương Vọng triển khai thần hồn quyết đấu. Nhưng Khương Vọng giữ vững trầm mặc, ánh mắt của hắn ngược lại càng lúc càng bình tĩnh, trầm mặc đi lại trong đêm đen Vọng Giang Thành. Vọng Giang Thành đạo viện cửu tiếng cầu viện chuông vang, liền vào lúc này vang lên. Cách chương.